Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 651, mưa gió sau đó thấy thải hồng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, làm Tiểu Tuệ Minh hai mắt đang chậm rãi mở ra lúc này một đôi vốn là đen nhánh như mực con ngươi, giờ phút này cũng là hiện ra phảng phất có ngọn lửa bảy màu trong đó thiêu đốt, khiến cho hắn hai mắt nhìn qua có một loại óng ánh trong suốt cảm giác. Vù vù, một đoàn mơ hồ xảm tạp nhiệt độ cao khí tức tự Tiểu Tuệ Minh trong miệng bị chậm rãi phun ra ngoài. Cái loại này nhiệt độ cao khiến cho trước mặt hắn không khí đều là hơi có chút vặn vẹo, đều tựa như là có một loại mùi khét tản mát ra. Rốt cuộc tấn thăng thành công, Tiểu Tuệ Minh trong hai mắt mơ hồ thiêu đốt ngọn lửa bảy màu chậm rãi rút đi, không lâu lắm cũng là khôi phục bình thường, mà cái kia vốn là căng thẳng thân thể cũng là vào thời khắc này rốt cuộc như chút được gánh nặng như vậy buông lỏng xuống. Bởi vì Tiểu Tuệ Minh có thể cảm nhận được nguyên bản thể bên trong cái loại này tự trong nguyên thần tản ra nhiệt độ cao đau nhức đã hoàn toàn tản đi, hắn đã là thành công tấn thăng đến rồi bên trên thần cảnh. Chúc mừng ngươi rốt cuộc tấn cấp lần nữa rồi, một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm từ một bên truyền tới. Tiểu Tuệ Minh chậm chậm quay đầu lại, đó là thấy kia ngồi ở trên thềm đá, tùm bàn tay trắng nõn nâng cái má, một tấm tuyệt mỹ trên mặt đẹp, mang theo yêu kiều nụ cười, nhìn mình chằm chằm nữ hài. Hạ Hầu Hiên Viên, Chu Cửu Kiệt đám người cũng đều vội vàng vây quanh, biểu thị chúc mừng. Đến đây, tất cả mọi người bọn họ treo ở trong lòng đá lớn cũng là rốt cuộc hạ xuống, vốn là căng thẳng thân thể cũng là trong nháy mắt buông lỏng xuống. Đa tạ mọi người, Tiểu Tuệ Minh hướng về phía Ngọc Linh Lung rất là thâm tình cười một tiếng. Sau đó ánh mắt cũng là nhìn về phía Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ. Lúc này nói cảm tạ, tại hắn tiến vào độ sâu trạng thái tu luyện khoảng thời gian này, nghĩ đến mọi người tất cả đều là ở tận hết sức lực giúp hắn thủ hộ. Nếu không mà nói, ở thiên giới mỗi cái họa đạo đoàn đội vây quét bên dưới, hắn muốn ở chỗ này đột phá, căn bản cũng không có thể. Bên trên thần cảnh cảm giác thế nào? Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng tự nhiên cười nói, này một đôi mắt đẹp thâm tình nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt. Hỏi, không sai, rất mạnh, chấm ngoặc kép, hắn hiện tại có thể cảm giác trong cơ thể dũng động cường đại linh lực. So với chuẩn bên trên thần cảnh lúc, tuyệt đối là cường hãn rất nhiều. Trước, hắn vì cướp lấy đủ nhiều tư cách minh bài, cổ động đối phó những cường đại đó đoàn đội lúc, nếu như thực lực có thể đi đến bên trên thần cảnh sơ kỳ, như vậy, hắn hiển nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Cảnh giới tu luyện, trực tiếp hạn chế trong cơ thể hắn linh lực hùng hồn trình độ. Vẻn vẹn chỉ là chuẩn bên trên thần cảnh hắn, nếu chỉ chắp ghép linh lực hùng hồn trình độ lời nói, tất nhiên là không sánh bằng Huyễn Hải Thiên Hữu bọn họ loại này đã sớm vượt qua bên trên thần cảnh sơ kỳ đỉnh nhọn cao thủ. Nguyên thần cũng thay đổi mạnh, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh tâm niệm vừa động, liền thấy đỉnh đầu của hắn phía trên, đó là có linh quang dũng động. Chợt một đạo cùng Tiểu Tuệ Minh trưởng giống nhau như đúc nguyên thần chi thể xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn trên. Bây giờ nguyên thần cùng dĩ vãng so sánh, hiển nhiên là có cực lớn biến hóa. Tiểu tiểu thân thể trở nên bộc phát óng ánh trong suốt, giống như lưu ly làm bằng một dạng tay nhỏ bắt pháp quyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, lộ ra phá lệ siêu thoát. Tiểu Tuệ Minh nguyên thần cũng là chậm rãi mở ra hai mắt, tay nhỏ vung lên bên dưới, nhất thời trong bầu trời này linh lực đó là nhanh chóng tụ đến nguyên thần chi thể đối với trong thiên địa linh lực cảm ứng, cũng là trở nên phá lệ nhạy cảm. Cứ như vậy, tiểu tuệ minh bản thể đối với linh lực cảm ứng cùng với thao túng, cũng là sẽ sau đó trở nên mạnh mẽ. Tu luyện ngây người trình độ này, nguyên thần cơ hồ đã giống như thực chất, không bao giờ nữa là lấy hướng cái loại này hư ảo cảm giác. Nguyên thần cũng coi là có một chút thành tựu, cho nên hắn hiện tại coi như là bản thể nhục thân bị hủy. Chỉ cần nguyên thần thoát đi, vẫn là có thể lại lần nữa ngưng tụ nhục thân, tiến tới đi đến trọng sinh. Đương nhiên, bên trên thần cảnh trọng yếu nhất là bước vào sau đó đại cảnh giới thiên tiên cảnh, tiến một bước làm xong cửa hàng. Bởi vì, chỉ có nguyên thần đủ cường đại, mới vừa rồi là có thể chân chính cấp vào thiên tiên cảnh. Chân thần cảnh, thiên thần cảnh, bên trên thần cảnh này ba cái cảnh giới tu luyện, cũng là vì tiếp theo thiên tiên cảnh làm chuẩn bị. Tiểu tuệ minh nguyên thần, ở đó một mảnh linh quang lóe lên bên trong, lại lần nữa trở lại tiểu tuệ minh thân thể. Hắn là như vậy không khỏi mở rộng thân thể một chút. Nghe trong cơ thể vang lên một trận thanh thúy tí tách tiếng. Lúc này cũng là không nhịn được chậm rãi thở ra một hơi. Không trải qua mưa gió, làm sao có thể thấy thải hồng? Trải nghiệm như thế này rồi nặng nề gặp trắc trở, sau đó trở nên cường đại lên cảm giác. Thật là dây không thể nói. Tiểu tuệ minh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cũng là không khỏi hướng khắp nơi quét một vòng. Chợt hơi nghi hoặc một chút hỏi, tiểu nguyệt tỷ tỷ đây, nàng chưa có trở về cùng các ngươi hội họp sao? Há, ta ngược lại thật ra quên. Chúc mừng ngươi, bây giờ ngươi xuất lĩnh chi này họa đạo đoàn đội, đã trở thành đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong số lượng bảng đệ nhất. Nghe vậy Ngọc Linh Lung, Ngọc Thủ mở ra, kia thanh dứu thạch cũng là chậm rãi hiển hiện ra. Nàng nhẹ nhàng bắn ra, kia thanh dứu thạch mảnh vụn, đó là trực tiếp bắn về phía tiểu tuệ minh. Tiểu tuệ minh có chút ngạc nhiên nhận lấy, ánh mắt đảo qua trên đó tin tức, đó là thấy, kia vốn là xếp hạng thứ nhất, đã là đổi người rồi. Lúc này, cũng là không khỏi sửng sốt một chút, tư cách minh bài số lượng bảng số 1, nhân giới họa đạo đoàn đội, đội trưởng tuệ minh. Số lượng 246, tư cách minh bài số lượng bảng thứ 2, Cửu Tiêu Học Viện Huyễn Hải Thiên Hữu, số lượng 183. Chuyện này, đây là tiểu nguyệt tỷ tỷ làm. Tiểu tuệ minh trong hai mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngọc Linh Lung cười duyên một tiếng, tùm bàn tay trắng nõn nâng cằm lên, đôi mắt đẹp thâm tình nhìn tiểu tuệ minh, nói: nàng đánh bại Hàn Lực, đem Hàn Lực kia một nhánh đoàn đội tư cách minh bài cũng hoàn toàn cướp đoạt, cho nên chúng ta cũng là thuận lợi vượt qua Huyễn Hải Thiên Hữu, trực tiếp thay thế hắn đệ nhất vị trí. Bây giờ Hinh Nguyệt đã trở thành đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong tối chói mắt người, nàng danh tiếng thậm chí ngay cả ngươi và Huyễn Hải Thiên Hữu sợ rằng cũng là muốn yếu nàng một đầu đây. Chấm ngoặc kép, nói nơi này, Ngọc Linh Lung cũng là giảo hoạt nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, thế nào, ngươi không có làm được sự tình, Hinh Nguyệt nhưng là tùy tiện làm được, có cảm giác hay không rất bị đả kích nhỉ? Tiểu tuệ minh nhìn thanh dứu thạch trên con số, chỉ chốc lát sau, cũng là khẽ mỉm cười, nói: gõ ngược lại không về phần, lấy tiểu nguyệt tỷ tỷ thiên phú, vốn là hẳn rất là chói mắt, ta nhưng cũng không có yêu cầu hắn ở bên cạnh ta. Liền muốn thu liễm nàng quang mang bắn ra bốn phía tiềm chất. Có lẽ nàng cũng là đã sớm biết, chính mình chói mắt, cho nên, từ theo chúng ta đi tới thiên giới sau đó, nàng đều là hết sức ở thu liễm loại này quang mang. Chỉ là yên lặng đứng sau lưng ta, yên lặng trông đỡ ta. Bất quá, có lúc ta nhưng là hy vọng, nàng có thể tùy tâm sở dục hiện ra chính mình. Ngọc Linh Lung nhìn ánh mắt của đó giờ phút này lại trở nên phá lệ ôn tình Tuệ Minh, nàng có thể cảm thụ được ra, Tiểu Tuệ Minh ở trong lời nói, đối Hinh Nguyệt cái loại này thật sâu cảm tình, loại tình cảm đó, chính là thân là Tuệ Minh đạo lữ nàng, đều là mơ hồ có chút ghen tị, lúc này, cũng là trầm mặc chốc lát, nói, Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tương lai vương, làm sao có thể bình thường đây, nàng coi như tỷ tỷ. Thu liễm quang mang, không phải là không vì chiếu cố đến ngươi cảm thụ, nàng cũng không muốn vì vậy mà mang cho ngươi tới càng nhiều phiền não. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,